Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, Vạn Tiên Nguyền Rùa vận rủi quấn thân, chương 411, Vạn Tiên Nguyền Rùa, vận rủi quấn thân chương thứ 2 đưa lên, tiếp tục gõ chữ, theo cái này năng lực đặc thù khởi động, Vệ Tiểu Bắc có thể nhận thấy được một tờ vô hình lập tức hình thành, lấy chính mình làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng. Thậm chí còn dưới đất lập tức thẩm thấu đi ra ngoài. Tại đây điện tử trường liên lụy trong phạm vi, Vệ Tiểu Bắc có thể nhận thấy được vật sở hữu tồn tại. Ân Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, nếu đây điện tử trường gần chính là hiệu quả như thế lời nói. Như vậy cái này năng lực đặc thù cũng có chút gân gà. Không hề nghi ngờ, liền trước mắt điện tử trường biểu hiện ra hiệu quả. Trên cơ bản cùng cảm ứng siêu tác năng lực này giống nhau. Có thể vấn đề là, cảm ứng siêu tác năng lực này lớn nhất siêu tác phạm vi ước chừng là bán kính khoảng 400 mét. Nhưng này điện tử trường, thật sự chỉ có 5 thước, điều này có thể trông nom cái gì dùng nhưng nhắc tới cái năng lực đặc thù không có tác dụng gì. Vệ Tiểu Bắc căn bản cũng không tin, trực giác của hắn tự nói với mình. Năng lực này nên có rất lớn dùng chỗ, trong thời gian ngắn không nghĩ tới đây điện tử trường là chuyện gì xảy ra. Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục đang tiểu lâu mái nhà mất đi xuống. Hướng tường chắn mái liền vọt tới, chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất chạy tới sa mạc khu vực. Cha nhìn một chút kia hỏa long hướng đi, chi hậu liền phản hồi hiện thực, nhìn xem hoàng khôn tiểu tử kia thế nào rồi. Tuy nói đây điện tử trường nhìn qua không có tác dụng gì. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ đem điện tử trường mở ra. Tiếp cận mở ra đây điện tử trường hình như cũng tiêu không hao bao nhiêu điện lưu. Muốn tìm được điện tử trường chân đang dùng chỗ, Vệ Tiểu Bắc cảm giác vẫn bảo trì mở ra phải là một cái phương pháp thật tốt. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc lướt qua tường chắn mái thời điểm. Điện tử trường từ rỉ sắt cột thu lôi thượng xẹt qua. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền nhận thấy được một tia điện lưu đột nhiên tiêu hao hết. Đây chuyện gì xảy ra Vệ Tiểu Bắc không cần, phải, nghĩ ngợi, phải duỗi tay một cái, bắt được tường chắn mái. Thân thể lập tức liền từ không trung lay động trở về. Đúng vậy, điện lưu lại tiêu hao một tia. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lập tức liền dừng ở kia rỉ sét loang lổ sắp hoàn toàn báo hỏng cột thu lôi. Thượng, không sai rồi, Vệ Tiểu Bắc trở nên đại ngộ. Thì ra là thế, trên thực tế vấn đề này, có thể học sinh trung học đều mới có thể trả lời đi lên. Làm kim trúc cắt điện từ trường thời điểm, sẽ xuất hiện cái gì hiện tượng tân quả? Ngươi trả lời rồi, đúng vậy, kim trúc bên trong sẽ xuất hiện điện lưu. Đương nhiên nói đúng ra, phải gọi làm chất dẫn, như vậy đây điện tử trường chân đang dùng chỗ liền thể hiện ra ngoài. Chỉ cần có kim trúc tính chất đồ vật từ điện tử trường bên trong di chuyển đi qua. Kim trúc vật thể nội sẽ tùy theo sinh ra điện lưu. Nhắc tới gì xét loang lổ cột thu lôi đem ra làm thí nghiệm không tốt lắm dùng. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền từ trong bao chữ vật lấy ra một cây đại thương. Ân, cái này đại thương cũng không phải bạch phụ thần lực đại thương, mà là bạch phụ thần lực đại thương sen đại thương, cùng bạch phụ thần lực đại thương so sánh với, cái này đại thương uy lực đương nhiên phải kém hơn rất nhiều. Nếu như không có dung nhập bạch phụ thần lực đại thương chi hậu đi sinh ra hiệu quả, như vậy cái này đại thương chính là một cây bình thường thiết thương, cũng chính là rất sắc bén mà thôi. Vệ Tiểu Bắc đem cái này thiết thương đang chính mình điện từ trường bên trong vung giật mình. Lập tức Vệ Tiểu Bắc chộp vào thiết thương phía trên thủ liền cảm nhận được điện lưu thông qua. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đây thiết thương bên trong sinh ra điện lưu áp căn bản không hề lực sát thương. Nhưng nếu như là người thường bắt cái này thiết thương lời nói, phỏng chừng liền muốn bị điện lưu điện được buông tay. Này cỗ điện lưu điện áp, cũng chính là cái gọi là điện thế nên đang 50 nằm sấp tả hữu. Mà cường độ dòng điện lại có 20mA, sau đó, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đang mái nhà dừng lại, nhảy xuống tiểu lâu chi hậu, hướng sa mạc khu vực phương hướng tiến đến. Nhưng trong tay Thiết Thương cũng không ngừng làm thí nghiệm Ani mỗi lần thí nghiệm kết quả bởi vì đủ loại nhân tố tồn tại mà bất đồng. Nhưng bất kể nói thế nào, Thiết Thương nội đi sinh ra cường độ dòng điện. Điện áp cũng không thể vượt qua vệ tiểu bắc trực tiếp phóng thích điện lưu. Về phần cực hạn này ở địa phương nào, liền cần trở lại hiện thực, dùng máy móc đến chắc lượng. Không hề nghi ngờ, cái này năng lực đặc thù chỗ cường đại chính là ở. Chỉ cần địch nhân cầm trong tay kim trúc vũ khí tiến vào chính mình điện từ trường bên trong. Như vậy sẽ bị điện. Hơn nữa, vệ tiểu bắc đã cảm nhận được đây năng lực đặc thù điện từ trường cùng bình thường điện từ trường. Một vài điểm khác biệt, về phần cái này chỗ bất đồng cuối cùng bất đồng ở địa phương nào. Vệ tiểu bắc còn cần sờ soạng. Rất nhanh, vệ tiểu bắc liền cảm nhận được điện từ trường chỗ tốt. Đang bước vào Thúy Hồ Đại học chi hậu, vệ tiểu bắc liền đã nhận ra một số khác biệt chỗ tầm thường. Tang Ti nhưng thật ra không có nhìn thấy, lại ở một tòa lớp học phía trước trên quảng trường thấy được một tờ cự đại giấy trắng. Mà trên tờ giấy trắng trôi nổi một chi giống như đại thụ bút máy. Đúng vậy, chính là bút máy, vệ tiểu bắc đến gần rồi một ít chi hậu, liền từ kia trên quảng trường cảm nhận được một chút hung hiểm. Lập tức phía sau lưng không hiểu tê dại một hồi. Mà ngay tại vệ tiểu bắc nhìn chăm chú kia bút máy nửa tức thời gian không đến. Kia cự đại bút máy ngay tại trên tờ giấy trắng chậm rãi rời chuyển động. Người muội, đây là cái gì tình huống? Vệ tiểu bắc trong đầu nguy hiểm dự cảm lập tức liền tăng lên nhiều gấp mấy. Lần, một cái lẩm bẩm thanh âm lúc này đang trên quảng trường vang lên. Là một cái thanh thúy giọng nữ, tuổi không vượt qua 20, thỉnh bút tiên. Thỉnh bút tiên, mời đến bút tiên suy nghĩ vấn đề nghĩ không ra, tùy tiện nghĩ một cái, mời đến bút tiên không buông tay, theo cái này giọng nữ vang lên. Bút máy tốc độ di động lập tức tăng tốc, lập tức một cái nhìn qua có chút mơ hồ không rõ bóng người lập tức liền đang bút máy hạ thành hình. Hơn nữa vệ tiểu bắc vẫn bảo trì phóng thích trạng thái điện từ trường cũng đã nhận ra một ít không. Hiểu ba động từ trong đó xuyên qua, vệ tiểu bắc ở đâu còn dám chần chờ, xoay người liền thiểm, trong nháy mắt tốc độ liền thêm nhanh đến cực hạn, vài tức thời gian không đến, liền đã rời xa kia quảng trường, nhưng mặc dù là đã rời xa quảng trường, vệ tiểu bắc trong lòng cũng là không hiểu một trận hốt hoảng. Tổng cảm thấy được có vấn đề gì chính mình không có cảm thấy. Đúng rồi, nhìn xem chiến đấu miêu tả. Tình huống thông thường, chỉ cần mình gặp cái gì tồn tại, như vậy chiến đấu trong miêu tả sẽ xuất hiện tương quan miêu tả. Chiến đấu miêu tả, ký chủ tao ngộ rồi thượng chưa hoàn thành thỉnh bút tiên nghi thức. Tự tiện rời đi, chịu đến bút tiên nguyền rùa, chống cự nguyền rùa thành công. Phúc đức trả hiệu quả chư tà dễ dàng tránh xa, vạn pháp bất xâm đang tại suy yếu bên trong. Bút tiên đang tại ký chủ đỉnh đầu chú ý ký chủ nhất cử nhất động. Được, trong nháy mắt, vệ tiểu bắc toàn thân sờn tóc gáy. Không cần, phải, nghĩ ngợi, khẽ quát một tiếng, điện năng bạo phát, ầm, theo một trận điện quang hỏa hoa nổ vang. Vô số lam sắc tia điện trong nháy mắt liền từ trên người vệ tiểu bắc toát ra. Hóa thành điện tương đem vệ tiểu bắc băng bó. Lập tức chi hậu liền lan tràn ra phía ngoài đi ra ngoài. Vệ tiểu bắc chỉ nghe một tiếng thê thảm giọng nữ tiếng chói tai từ đỉnh đầu truyền đến. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đến một cái hư huyễn nữ nhân cầm trong tay một chi bút máy hướng chính mình đâm xuống dưới. Nhưng thoáng qua chi hậu, kia bộc phát ra điện tương liền cùng nhau tiến lên, đem kia hư huyễn nữ nhân bao phủ, đợi cho điện tương tiêu tán. Kia hư huyễn nữ nhân đã biến mất ở trong không khí. Vệ tiểu bắc dư phố chưa tiêu, lập tức lần thứ hai chú ý chiến đấu miêu tả, nhưng xem qua chiến đấu miêu tả chi hậu, vệ tiểu bắc sắc mặt cũng có chút xanh lên. Chiến đấu miêu tả, bởi vì ký chủ bạo phát điện năng bị xua tan bút tiên linh thể. Dẫn phát rồi điệp tiên, khoái tiên căm thù, toàn bộ linh thể hướng ký chủ phát ra nguyền rùa. phúc đức trả hiệu quả trước tiên chấm dứt. Ký chủ vạn tiên nguyền rủa tới người. Trong tương lai trong vòng 10 ngày, ký chủ sẽ bị vây vận rủi cuốn thân trạng thái. Người muội, còn có loại chuyện này. Vệ Tiểu Bắc tuy nói từng học không quá hành, nhưng cũng biết đây cái gọi là thỉnh bút tiên, thỉnh điệp tiên, thỉnh khoái tiên là cái gì vậy? Trên thực tế, cái gọi là thỉnh bút tiên, thỉnh điệp tiên, thỉnh khoái tiên là một loại lưu hành tại đại học sinh trung học bên trong chiêu quỷ chiêu linh du. Hí, này bắt nguồn từ hoa hạ cổ lão nhất phù thuật một trong, lên đồng viết chữ. Chính là lên đồng viết chữ biến chủng hoặc là giàn thể bản cũ. Ân, trước đây, Vệ Tiểu Bắc đối loại này đồ vật nhất quán đều là cười nhạt. Căn bản cũng không tin loại này đồ vật, đừng nói giỡn, thật nếu là có linh nghiệm như vậy đồ vật, vậy còn dùng được cố gắng học tập, cố gắng công tác thỉnh cái gì tiên, hỏi một câu địa phương nào có thể nhặt được tiền, chẳng phải là mọi sự đại cát. Nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc tin, đây quả thực chính là vua hố a. Đây Thúy Hồ Đại học thế nào sẽ xuất hiện thứ này, chẳng lẽ trong thực tế lại trình diễn cái gì tân? Đứng đầu điện ảnh đang Resident Evil chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đối với Thúy Hồ thị chiếu phim điện ảnh gì gì đó nhưng thật ra so sánh chú ý. Tinh tế hồi suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc cảm thấy đoạn thời gian gần đây chiếu phim điện ảnh căn bản sẽ không là loại này đề tài. Ngược lại là một ít lịch sử mảng lớn. Cái gì truyền kỳ Triệu Tử Long, Hán Cung Vạch Trần Vân, vân các loại, đương nhiên, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc hiện tại trong lòng rất khó chịu, toàn bộ linh thể hướng chính mình phát ra nguyền rủa, kết quả phúc đức trả hiệu quả trước tiên chấm dứt, xem ra đây là hiện thực bản cũ thiên phu sở chỉ. Kết quả thổ địa công phúc đức trả đều khiêng không ngừng. Vạn tiên nguyền rủa tới người, vận rủi cuốn thân. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cho dù trình độ văn hóa thấp hơn, cũng có thể hiểu được vận rủi cuốn thân bốn chữ này tạo thành hàm nghĩa. Oanh, trong lòng nghĩ chuyện, Vệ Tiểu Bắc không cẩn thận liền đá vào một khối dựng đứng đang ven đường gạch thượng. Đáng thương gạch lập tức phá nát hướng ra phía ngoài bắn tung tóe bắn ra. Vệ Tiểu Bắc chân ngược không có vấn đề gì, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết một vấn đề đến đây. Đây là vận rủi cuốn thân bắt đầu. Mọi việc bất lợi, mọi việc không may mắn. Nói cách khác, từ giờ khắc này bắt đầu, Vệ Tiểu Bắc làm chuyện gì cũng sẽ không quá thuận lợi. Làm chuyện gì cũng có thể hội xui xẻo. Nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút xa xa lớp học trước quảng trường. Có lẽ là bởi vì cái kia bút tiên bị chính mình bị xua tan nguyên do. Kia trương cự đại giấy trắng cùng cự bút đã đình chỉ di chuyển. Mà ở phía trước một cái phân cửa ngã ba hình như bày ra một cái đại cái đĩa. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc đối với loại này quỷ dị tồn tại là tránh không kịp. Nghĩ, đơn giản liền hướng tường vây phương hướng đi qua. Tóm lại rời đi đây Thúy Hồ Đại học mới là vương đạo. Kết quả là đang Vệ Tiểu Bắc từ đầu tường lướt qua song song. Bức tường kia tường vây chợt sụp đổ không nói, phía dưới mới xuất hiện một cái hố sâu, để cho Vệ Tiểu Bắc ngay cả né tránh cơ hội đều không có liền một đầu cắm tiến vào. Làm cho mặt xám mày cho, một thân bùn đất, chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.